Tận thế nhạc viên, chương 1936, Tạ Phong lựa chọn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Phong trở thành tiến hóa người lúc sau 10 năm bên trong. Chưa từng có tới gần quá đại hải, thời gian là quên lãng hết thảy thuốc hay. Này câu nói, chỉ là từ chịu thời gian thuốc hay sở ích người nói. Tại này câu nói bên ngoài. Không biết còn có bao nhiêu người, bởi vì không cách nào quên lãng, không thể làm dịu, mà ngày qua ngày khát vọng giải thoát. Tạ Phong có thể đem nàng kinh lịch viết xuống đến, có thể đem nàng tại biển bên trong tâm tình nói ra. Nàng có thể ngôn từ khẩn thiết, từ tảo khen lớn, nhưng là nàng không có bất kỳ biện pháp nào có thể khiến người khác chân chính cảm nhận được. Đêm hôm đó tại biển bên trong, nàng cánh tay gian bỗng nhiên không lúc cảm nhận, bất luận là thế giới, còn là chính mình, đều vỡ nát hỗn độn. Nàng vào thời khắc ấy trước đó, chưa từng biết vũ trụ ở giữa lại vẫn tồn tại như vậy tuyệt đúng. Như vậy vô cùng vô tận đau khổ, nàng quên chính mình là ai, cũng quên chính mình ở đâu. Hai người cuối cùng một lần đối thoại, trên biển tuần tra hạm, biến dị đầu rắn. Đều cách nàng quá xa, xa đến phảng phất là ảo giác, trên đời là trống không, cái gì cũng không có, ngoại trừ một việc, đó chính là làm Đông La Nhung phù trên mặt biển, mở mắt lần nữa, chỉ có vào lúc đó, thế giới mới có thể một lần nữa tồn tại, Tạ Phong mới có thể một lần nữa tồn tại, theo hai người quen biết đến nay, giống như vẫn luôn tại lặp lại tình huống giống nhau. Kia một đêm cũng không ngoại lệ, cho dù là tại sinh mệnh cách mình mà đi lúc sau. Đông La Nhung vẫn như cũ lại một lần nữa cứu Tạ Phong. Điểm này, Tạ Phong về sau không phải là không có nghĩ tới. Nàng lúc ấy vừa mới tiến hóa, phiêu phù ở Hải Dương bên trong trung tâm, đối mặt với tuần tra hạm cùng đọa lạc trùng. Nếu như không có Đông La Nhung lời nói, nàng nghĩ không ra chính mình làm sao có thể sống qua kia một đêm. Nhưng là theo thời gian trôi qua càng lâu, nàng càng phát giác, nếu như chính mình chết tại kia một đêm liền tốt. Nàng đi theo Đông La Nhung chìm vào đáy biển, chẳng lẽ không phải kết cục lý tưởng nhất sao? Dù cho nàng vẫn như cũ là đã mất đi Đông La Nhung, nhưng ít ra nàng không cần sau khi nhìn thấy tới chính mình, không cần cùng về sau chính mình ở chung được. Trọng yếu nhất chính là, không cần sau khi nhìn thấy tới Đông La Nhung. Tạ Phong vừa mới tiến hóa sau năng lực, lúc ấy lớn nhất nhược điểm cùng hạn chế ở chỗ. Một kiện đồ vật, làm đặc thù vật phẩm tồn tại thời gian là rất ngắn. Khi nó, đặc thù vật phẩm công hiệu, quá thời hạn biến mất lúc sau, cái này đồ vật bản thân sẽ không biến mất. Nàng tại trong tửu điếm dùng qua kia ngọn đèn bàn, tại quá thời hạn lúc sau biến trở về một tràn phổ thông thông đèn bàn. Còn tại chỗ cũ, nhưng lúc ấy ở vào phi thường trạng thái bên trong, Tạ Phong tự nhiên không có nghĩ tới chỗ này. Càng không nghĩ đến, làm đối tượng không phải một tràn đèn bàn mà là một người thời điểm. Người kia cho dù ở quá thời hạn, lúc sau vẫn như cũ sẽ lấy vật phẩm hình thức tiếp tục tồn tại. Nếu là vật phẩm, đó là đương nhiên không có sinh tử có khác, chỉ có hoàn hảo cùng hư hao khác nhau. Nàng khi đó chỉ là muốn Đông La Nhung trở về mà thôi. Nàng khi đó chỉ là lý giải không được, vì cái gì nàng nhân sinh bên trong không thể có Đông La Nhung. Cho nên về sau Tạ Phong còn sống mỗi một ngày, đều giống như bởi vì kia một đêm quyết định mà chuộc tội. Chỉ là vĩnh viễn cũng giảm không nhẹ nó một tia một hào. Nàng mang theo Đông La Nhung tại tận thế giới trung lưu lãng giấy rùa. Vô luận gặp chuyện gì, ngã vào cái dạng gì tình trạng bên trong, Tạ Phong đều không có làm nàng làn da bị gầy ra một vết thương. Không có để người khác đụng nàng một sợi tóc, nhưng là có thể tồn tại ở chữ vật đạo cụ bên trong Đông La Nhung bản thân. Chính là ngày qua ngày áp tại nàng trên người, nhanh muốn đưa nàng ép thành khối vụn thập tự giá. nếu có thể quên chính mình kia một đêm quyết định. Không, nếu hết thảy đều có thể theo nàng đầu óc bên trong biến mất liền tốt. Ta coi là, ngươi giống như những người khác, đều là bị cá mập hệ cưỡng ép cải tạo xóa bỏ qua ký ức. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, toàn bộ phó bản bên trong hồi ký, cơ hồ đều là đến từ bị cá mập hệ ám toán lại hoàn toàn không biết gì cả chủ nhân. Nàng làm sao lại nghĩ đến hết lần này tới lần khác Tạ Phong lại là tự nguyện đâu. Mặc kệ là A Toàn về sau tại trong hẻm nhỏ gặp phải nữ nhân cũng hào, còn là Bằng Bình không có thể thành công đối này hạ thủ bắt đầu đức cũng hào, đều là bị xem như mục tiêu về sau. Trong lúc bất trí bất giác lâm vào phó bản, liền liên thanh xưng chính mình sự sau đã hiểu rõ tình hình ốc nhất liễu. Cũng không phủ nhận cả kiện chuyện tính chất, cá mập hệ sử dụng A Toàn phó bản, cưỡng ép cải tạo cái này đến cái khác có giá trị lợi dụng tiến hóa người. Đuổi khiến cho bọn hắn để bản thân sử dụng. Thật xin lỗi, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, cảm thấy lời kế tiếp rất khó nói ra miệng, chỉ ít rõ ràng nói ra. Nàng cảm thấy rất khó, nàng châm trước do dự nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói. Nếu như, có cái gì ta có thể làm được sự tình, Tạ Phong không hề nói gì. Cuối cùng từ không cách nào ức chế khóc thét bên trong dần dần hoãn lại đây lúc sau. Nàng giống như đem hết thảy khí lực, đối Lâm Tam Tửu oán hận, chiến đấu dục vọng, nguyên bản lập trường, đều tùy nước mắt cùng nhau chảy đi ra. Nàng ngồi tại mặt đất bên trên, sau dựa lưng vào tiếp đãi đài. Thần sắc ngơ ngác nhìn bên chân gạch men sứ, chợt vừa thấy quả thực thật giống như nàng cũng biến thành một cái vật phẩm. Nàng là còn không nghĩ tới, liền hôm nay vô ý khôi phục ký ức, cũng có thể một lần nữa bị quăng ra sao. Lâm Tam Tửu muốn đưa ra cái này biện pháp làm bổ cứu, nhưng không biết như thế nào, nàng cảm thấy này lời thực sự nói không nên lời. Huống hồ nàng cũng sợ kinh ngạc Tạ Phong thật vất vả mới khôi phục một chút tinh thần cân bằng. Dù sao, chân chính vấn đề không ở chỗ Tạ Phong phải chăng nhớ rõ. Kia chỉ là một cái trốn tránh biện pháp. Chân chính vấn đề, ở chỗ Tạ Phong phải chăng có thể tha thứ chính mình. Nàng vừa rồi tải thật vất vả đem Tạ Phong theo sàn nhà bên trên nâng đỡ thời điểm, còn bởi vậy thêm mấy đạo tổn thương. May mắn Tạ Phong tại tâm thần tan tác trạng thái, lực sát thương không cường. Nghĩ nghĩ, nàng tại đối phương bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống, yên lặng tiếp tục băng bó vết thương, không hề nói gì. Lần ngồi xuống này, liền là gần nửa ngày công phu. Thuê ảnh cửa bên ngoài ánh nắng theo thịnh đến ảm, cái bóng từ ngắn dài ra, sắc trời bên trong dần dần nhuộm dần nhàn nhạt vỏ quýt. Không biết từ khi nào bắt đầu, Tạ Phong sẽ bỗng nhiên thì thào nói hơn mấy câu không đầu không đuôi lời nói. Lâm Tam Tửu cũng sẽ tẫn nàng có khả năng đáp lại. Ta không thể chết, bởi vì nàng sẽ không ai quản, nhưng ta cũng thực sự sống không nổi nữa. Ta cũng không biết nữ nhân kia là như thế nào phát hiện được ta tình huống. Ta chưa bao giờ giống như ngày đó đồng dạng tuyệt vọng qua. Làm nàng hỏi ta có nguyện ý hay không đi vào phó bản, đem hết thảy đều quên mất thời điểm, ta lập tức đáp ứng. Lâm Tam Tửu thẳng lên phía sau lưng. Cái thứ nhất, nàng, dĩ nhiên là chỉ Đông La Nhung. Thế nhưng là, kia nữ nhân, là ai? Cá mập hệ người, nàng hỏi, cứ việc nàng không cảm thấy chính mình sẽ có được đáp án. Dùng toàn phó bản cải tạo người. Là một cái nữ nhân, này gần nửa ngày đến nay, Lâm Tam Tửu không ít nói chuyện với Tạ Phong, nhưng Tạ Phong lại không cùng Lâm Tam Tửu nói chuyện qua. Cũng cơ hồ không trả lời nàng vấn đề, nào ngẫu nhiên nhẹ giọng trình bày, đối diện quá khứ vụn vặt hồi ức, đều càng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Tạ Phong giống như vẫn cứ thực chống cự Lâm Tam Tửu. Chỉ là đang giận lực tẫn thất chi về sau, này phần chống cự liền biến thành không nhìn. giống như chỉ cần không nhìn không để ý tới, cái sau chẳng khác nào không tồn tại đồng dạng. Nhiên mà lần này, nàng lại làm cho Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Tạ Phong còn là một chút cũng không có xem nữ nhân bên cạnh, chỉ là đối với chính mình hai tay hỏi, ngươi biết ta vì cái gì không có giết ngươi sao? Này lời không tính khuếch đại, nếu nàng muốn không thèm đếm xỉa cùng chính mình đồng quy vu tận, kia Lâm Tam Tửu đi không ra này một nhà thuê hành. Lâm Tam Tửu do dự lắc đầu, bởi vì ta cái gì đều nhớ lại. Tạ Phong như cũ nhìn hai tay, nói, ta không chỉ có nhớ tới chuyện đã qua, ta cũng nhớ tới ta quyết định cắt đi ký ức lúc tâm tình. Cùng với đi ra phó bản sau lần đầu tiên trông thấy thế giới lúc cảm nhận. Nàng bỗng nhiên trầm mặc lại, Lâm Tam Tửu chỉ là chờ nàng chậm rãi chỉnh lý suy nghĩ. Cũng không phải là giải thoát lúc sau như chút được gánh nặng. Tạ Phong cau mày, thanh âm nhẹ như là thở dài. Cũng đúng, ta căn bản không nhớ rõ ta trước đây gánh vác cái gì. Cho nên khi nó biến mất về sau, ta tự nhiên cũng sẽ không sinh ra giải thoát cảm giác. Chính là bởi vì như vậy, ta cũng không có nhẹ nhõm vui vẻ. Ta vẫn là ta, chỉ là giống như thiếu một khối. Không không mang mang, lập tại chỗ nửa ngày, cũng không biết nên đi nơi nào hào. Ở trước đó, ta cảm thấy ta nhân sinh đau khổ đến không thể thừa nhận. Thế nhưng là từ sau lúc đó, ta nhân sinh liền biến thành một cái. Tạ Phong nhíu mày lại, tựa hồ không biết phải hình dung như thế nào. Biến thành một cái không quan trọng gì, không có ý nghĩa gì, qua bất quá đều không có khu những vật khác. Đích thật là không thống khổ, nhưng ta hiện giờ nhìn lại, có so sánh, mới phát hiện, không thống khổ, bản thân, nguyên lai cũng không có ta muốn như vậy quan trọng. Lâm Tam Tửu biết chính mình chỉ là một cái vừa lúc người ở chỗ này. Vừa lúc nghe thấy được Tạ Phong lời nói, nếu như là người khác, hoặc là ngồi ở chỗ này là một con mèo một con chó, chỉ sợ Tạ Phong cũng sẽ là đồng dạng biểu hiện. Nhưng nàng đã nghe thấy được, sinh ra cảm tưởng, liền cũng một cách tự nhiên đem cảm tưởng nói ra miệng. Mặc dù là đau khổ, nhưng người khi đó sinh mệnh, vẫn là cùng nàng cùng một nhịp thở. Đúng hay không, mỗi một phút mỗi một giây, đều là bởi vì nàng, đều có nàng tại. Lâm Tam Tửu nhẹ nói, ta hiểu, đã mất đi ký ức, cũng liền đã mất đi liên hệ. Như vậy chính mình cùng phiêu tại vô ngần vũ trụ bên trong một hạt tro bụi, còn khác nhau ở chỗ nào đâu? Không có tới nguyên, không có đi hướng, không có đặt chân nơi. Quá mấy giây, Tạ Phong rốt cuộc quay đầu nhìn nàng trường trường một chút, giống như là lần đầu tiên trông thấy nàng tồn tại tựa như. Đúng thế, cho nên ta không có ra tay với ngươi, ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ đối ngươi sinh ra cảm kích. Tạ Phong câm cuống họng nói. Bất quá, hiện giờ ta hồi tưởng lại, ta không xác định nàng kia nữ nhân, phải chăng tận lực sử dụng, thậm chí là thôi động ta ngày đó trạng thái tinh thần. Ngươi nếu muốn đi tìm cá mập hệ, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, ta cũng không lại trợ giúp ngươi. Nàng dừng một chút, mới nói. Bất luận như thế nào, là kia nữ nhân vì nàng tìm đến cuối cùng nơi quy tụ. Huống chi, cá mập hệ hiện giờ chính tại làm sự tình, ta tin tưởng là đúng. Dù cho đành chịu, có lỗi với người khác chỗ, ta cũng cho rằng nó phương hướng là chính xác. Bản chương xong, cách chương.